Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742, Kalai Kalan. Ở một cái Dracula trong gia đình, xuất hiện cross loại này trang sức vật, không thể không nói, quả thật có loại cảm giác quái lạ, mặc kệ thấy thế nào, cross đại biểu hình tượng. Đều là cùng Dracula tồn tại đối lập với nhau. Đây là một cái to lớn chất gỗ cross, mặt trên thâm trầm màu sắc cùng tường rào bản màu sắc hình thành so sánh rõ ràng. Thật giống như là cùng cái gia đình này bản thân hoàn toàn không hợp. Nhìn dáng dấp cái này cross đã có rất lâu lịch sử, chỉ là vẫn bị quý trọng rất tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chú ý tới cross, Alice mang Diệp Thiên Hồ đi tới gần, người có thể cứ việc nở nụ cười, ta biết vật này xác thực rất buồn cười. Diệp Thiên Hồ không có cười, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này gặp bày ra cross, nó nhìn dáng dấp nhiều năm rồi. Alice không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, nhớ không lầm lời nói, đây là 16 thế kỷ 30 niên đại chế tác. Kalai đem nó quải ở đây, là phụ thân hắn truyền đến dưới di sản. Diệp Thiên Hồ tầm mắt từ trên thập tự giá rời, đặt ở Alice trên mặt. Cha của hắn là nhà truyền giáo sao? Điểm điểm cằm, Alice giới thiệu đến, Kalai sinh ra ở 16 thế kỷ London. Hắn cho rằng là 40 niên đại, vào lúc ấy đối với niên đại tính toán không phải quá tinh chuẩn. Nói như vậy, Kalai đã có hơn 300 tuổi, mặc dù biết Dracula tuổi thọ đều là gặp làm người kinh ngạc, vẫn là không nhịn được líu lưỡi, dù sao mình tuổi trẻ chỉ là đối phương một số không đầu. Alice nói rằng, trước đây không lâu, hắn vừa vượt qua chính mình 362 tuổi sinh nhật. Dừng lại một chút, Alice tiếp tục giới thiệu một ít quá khứ cố sự. Kalai là nước Anh giáo hội mục sư con độc nhất, mẹ của hắn nhân vì khó sinh chết đi, lúc đó tân giáo đồ nắm giữ quyền to, phụ thân của Kalai cũng không phải một cái thói quen biết điều người. Hắn cuồng nhiệt địa tham dự hãm hại Roma công giáo cùng cái khác tông giáo hoạt động, đồng thời hắn còn tin chắc tà ác tồn tại, đi đầu đi lùng bắt nữ phù thủy, người sói còn có Dracula. Buồn cười chính là, bọn họ giết chết rất nhiều người vô tội, một mực những người chân chính muốn tìm người cũng không phải như vậy dễ dàng bắt chủ. Sau đó hắn, đem công việc này giao cho mình nghe lời nhi tử, thẩm phán nữ phù thủy còn có cái khác, tà ác tồn tại loại hình công tác. Vừa bắt đầu Kalai làm cũng không được, để phụ thân cảm thấy thất vọng, nhưng hắn so với cha của chính mình càng thêm chấp nhất. Cũng càng thêm thông minh, Kalai thật sự phát hiện một đám chân chính Dracula. Bọn họ tụ tập cùng nhau, trốn ở thành thị đường nước ngầm bên trong. Chỉ có ở buổi tối mới đi ra kiếm ăn. Ở cái kia hỗn loạn thời kỳ, mọi người trong miệng quỷ quái cũng không chỉ là truyền thuyết. Bọn họ liền sinh sống ở như vậy một cái đặc biệt trong niên đại. Khi đó đám người dùng thiết xoa còn có cây đuốc đối phó quái vật. Lại như là thật nhiều trong phim ảnh diễn dịch như vậy. Đương nhiên, người nhất định có thể đoán được kết quả. Kalai chờ đợi đang quái vật lưu tiến vào đường phố, địa phương, hắn chờ đợi cũng không có uổng phí thời gian. Rốt cục, một cái quái vật thật sự xuất hiện. Alice âm thanh trở nên rất nhẹ, cố ý đè lên cổ họng nói rằng, Kalai nghe được quái vật kia nghe thấy được người mùi sau. Hay dùng tiếng Latin bắt chuyện cái khác quái vật. Bọn họ truy đuổi quái vật. Kalai khi đó mới 23 tuổi. Bước chân cực kỳ nhanh. Một người xông vào đoàn người mặt trước. Quái vật kia lúc đó khẳng định đói bụng hỏng rồi. Kalai cho rằng là như vậy. Lúc đó quái vật kia kỳ thực là có thể thoát khỏi đoàn người truy đuổi. Nhưng quay đầu phát động phản kích. Hắn công kích xông lên phía trước nhất Kalai. Sau đó bắt đầu đối với những khác người phản kích, giết chết mất hai người, lại bắt đi một người. Kalai bị thương nghiêm trọng, nằm trên đất không ngừng chảy máu. Kalai rõ ràng cha của chính mình gặp làm thế nào, liền thi thể đều muốn lụi tàn theo lửa, bởi vì một khi bị quái vật thương tổn được giống nhau thiêu hủy. Mặc dù đây là con trai của chính mình, khả năng này là bọn họ vào lúc đó duy nhất đối phó sự tình. Kalai nằm ở bản năng lấy hành động, hắn muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Hắn thừa dịp mọi người bận bịu truy đuổi con quái vật kia còn có bị bắt đi người. Bò rời đi hẻm nhỏ, trốn vào hầm, đem mình chôn ở nát khoai tây trồng bên trong. Ròng rã chôn 3 ngày, hắn có thể không nói tiếng nào, không để cho người khác phát hiện. Thật là một kỳ tích. Trên thực tế, chân chính khó khăn bộ phận là cái kia sau khi ta suýt chút nữa coi chính mình cũng là một viên nát khoai tây. Loại này đặc biệt mùi vị nương theo ta thời gian thật dài. Kai cửa thư phòng mở ra. Kalai tiếp theo Alice câu chuyện. Đối với Diệp Thiên Hồ cười nói. Hy vọng chuyện xưa của ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy đến phát chán. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ tự đáy lòng nói rằng. Cũng sẽ không. Ta rất kính phục ý chí của ngươi. Ta đối với ngươi cũng giống như thế. Biểu hiện của ngươi để hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta lần thứ nhất biết có vừa chuyển hóa sau khi thưởng thức mùi máu tươi lại có thể để cho mình dừng lại. Nếu như ban đầu giai đoạn ta liền thưởng thức máu người mùi vị, ta không xác định mình có thể không thể dừng lại. Chú ý ta mượn dùng một chút phòng làm việc của ngươi sao? Nơi đó càng thích hợp giảng giải chuyện xưa của ngươi. Cái kia gần như chính là gia tộc chúng ta lịch sử. Mặc dù là đang dò hỏi, nhưng Alice đã chen tách Kalai, tiện thể đem Diệp Thiên Hồ cũng lôi tiến vào bên trong phòng làm việc. Các ngươi tùy ý đi, ta nên đi bệnh viện, đi xử lý một chút Fox tiên sinh vấn đề. Vô duyên vô cớ rời đi bệnh viện, đứng lại cho ta một điểm phiền phức. Kalai nói giúp bọn họ đóng cửa lại. Alice vỗ vỗ Diệp Thiên Hồ cánh tay. Yên tâm, Kalai có thể giải quyết. Hắn rất am hiểu xử lý những chuyện tương tự. Kalai văn phòng đỉnh rất cao. 3 mặt tường đều bị kệ sách cao lớn ngăn trở. Chỉ còn dư lại hướng về phía tây có cửa sổ mặt kia tường là một ngoại lệ. Mặt trên mang theo rất nhiều to nhỏ không đều khung ảnh. Bên trong từ trắng đen bức ảnh đến sắc thái diễm lệ bức ảnh. Tựa hồ đang biểu thị lịch sử biến thiên bình thường. Alice dẫn hắn đi đến tối bên trái một mặt nho nhỏ tranh sơn dầu trước. Cùng chu vi so sánh rất không đáng chú ý. Mặt trên phác họa một tòa thành thị ảnh thu nhỏ. Đây là thế kỷ 17-50 niên đại London. Cũng là Kalai quê hương. Tiếp tục trước gián đoạn cố sự. Alice nhẹ giọng nói rằng, làm ý thức được chính mình biến thành cái gì sau khi Kalai từng nghĩ tới hủy diệt chính mình, cái kia cũng không dễ dàng. Lúc đó hắn vừa mới chuyển biến, phi thường mạnh mẽ, hắn nhảy mấy lần nhai, cũng thử nghiệm dùng nước biển chết đuối chính mình, còn có phương pháp của hắn, đều chưa thành công, làm người cảm thấy khó mà tin nổi chính là hắn lại có thể khống chế lại mình muốn ăn uống dục vọng. Người biết đến, ở vừa mới chuyển biến thời điểm, bản năng là mãnh liệt bực nào. Thế nhưng hắn phi thường căm ghét chính mình. Loại này mãnh liệt căm ghét để hắn có đầy đủ dũng khí tuyệt thực tự sát. Nhưng hắn chưa thành công, Diệp Thiên Hồ nói rằng, bằng không sẽ không có ca lần gia tộc. Alice nói rằng, hắn hết sức đói bụng. Cuối cùng vẫn là đói bụng đổ, liền hắn cực lực rời xa nơi có người, bởi vì hắn biết bản năng ở từ từ khống chế chính mình. Ý chí theo đói bụng ở từng ngày suy yếu. Một mình hắn ở trong bóng tối du đãng mấy tháng, trốn ở vắng vẻ nhất địa phương, mỗi một ngày đều càng thêm căm ghét chính mình. Một ngày buổi tối, một đám lộc từ hắn cư trú địa phương trải qua. Khát khao khó nhịn hắn không chút do dự nhào tới. Hắn thể lực khôi phục. cũng ý thức được chính mình cũng không phải nhất định phải xem hắn nguyên lai lo lắng như vậy. Biến thành một cái làm người căm hận quái vật, lại như là, lẽ nào nhân loại sẽ không ăn thịt hươu sao? Liền hắn tân sinh tồn triết học sinh ra, không trở thành ma quỷ cũng có thể sinh tồn. Hắn lại lần nữa tìm tới tự mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.